sau khi kết hôn với luật sư Mạnh. Chương 50, C50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan nói tới những kẻ thật sự có tội. Phần lớn những người không có kinh nghiệm đều phải hoảng sợ khi nhận được thư của luật sư. Trần Ngộ muốn tìm cách giải quyết việc này nhưng chỉ là ý tưởng sơ bộ thế thôi. Anh không hiểu biết nhiều về lĩnh vực này. Cách giải quyết thì phải triệt để và lâu dài. Thế nhưng anh không ngờ luật sư Mạnh đã nhanh chóng ra tay. Trần Ngộ đặt cuốn sách lên bàn cạnh giường ngủ. Nếu nó không xóa thì anh có muốn kiện thật không? Không có hành động tiếp theo để hỗ trợ thì thư của luật sư cũng không có ý nghĩa. Anh đã bao giờ vướng vào một vụ kiện như thế này chưa? Chưa, anh thay mặt em gửi thư. Trần Ngộ xoay người nằm vào lòng luật sư Mạnh. Vậy bây giờ anh là luật sư của em à, em có phải trả phí luật sư không? Luật sư Mạnh cúi đầu nhìn người yêu. Một tay đặt cuốn sách sang một bên. Một tay đặt lên eo Trần Ngộ và nói nhỏ. À Ngộ à, phí của em không thấp đâu. Từ góc độ này, Trần Ngộ có thể nhìn thấy yết hầu Mạnh Đình Xuyên hơi chuyển động khi anh nói chuyện và nghe thấy nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của anh. Trần Ngộ hiểu ý anh. Hỏi, là bao nhiêu? Luật sư Mạnh thì thầm điều gì đó. Trần Ngộ không nghe rõ nên ngơ ngác nhìn anh. Hả? Mạnh Đình Xuyên lấy điện thoại ra tìm hình minh họa cho Trần Ngộ xem. Sau đó nhìn đôi tay đang nhanh chóng đỏ bừng của ông chủ Trần. Anh, sao anh để ý mấy cái này vậy? Đây là bài viết của một blogger y tế. Khoa học nghiêm túc mà. Luật sư Mạnh nhéo nhẹ dái tai bạn đời mình. Ông chủ Trần quay người nằm xuống gối và nói anh ta là một luật sư nham hiểm. Luật sư Mạnh cười. Sau đó vươn tay ôm lấy eo người yêu và lại ôm anh vào lòng. Anh nói rồi mà. Không phải luật sư nào cũng là người tốt. Anh cũng chẳng tử tế gì. Em không làm được đâu. Mặt ông chủ Trần không dày. Khi nói chuyện anh cũng dễ đỏ mặt nhưng anh không phản đối việc khám phá bí ẩn cuộc sống cùng với luật sư Mạnh. Thậm chí anh sẵn sàng mở khóa phó bản mới. Tuy nhiên, những gì luật sư Mạnh vừa nói ấy à, anh không thể làm được. Nhưng anh muốn lắm đó A Ngộ. Lần đầu tiên Trần Ngộ nghe Mạnh Đình Xuyên nói với giọng điệu như vậy. Luật sư Mạnh nói anh nên lùi một bước tiến hai bước. Nhưng anh hơi khó xử vì không thể từ chối một yêu cầu thẳng thừng như vậy. Có công mài sắt có ngày nên kim. Em chưa thử thì sao biết em có làm được không? Hơi thở ấm áp phả vào một bên cổ. Giọng nói bình tĩnh và dịu dàng trở nên quyến rũ khiến ông chủ Trần không nhịn được mà gật đầu. Sau đó lại hỏi, hôm nay luôn ạ, ngày mai đi. Luật sư Mạnh nói với vẻ sẵn sàng thương lượng. Ngày mai có triển lãm. Em muốn đi xem không? Triển lãm gì? Ông chủ Trần mới chỉ xem triển lãm cà phê. Tuy gọi là triển lãm, nhưng thực chất là hội chợ thương mại. Ở đó, ban tổ chức cung cấp địa điểm. Các nhà cung cấp dựng gian hàng để bán cà phê. Chỉ có vậy thôi. Triển lãm mà Mạnh Đình Xuyên nói chắc chắn không phải như thế này. Triển lãm nghệ thuật, hẳn là tranh sơn dầu. Trần Ngộ thích xem hình ảnh hơn đọc chữ. Anh đã đọc gần hết comic strip và truyện tranh trong phòng làm việc của luật sư Mạnh. Gần đây anh bắt đầu xem qua sách tranh. Anh không hiểu sao nhưng chúng có vẻ khá thú vị. Em chưa từng đi thử. Nghe triển lãm nghệ thuật có vẻ hơi tranh xả. Trần Ngộ không chắc lắm. Hỏi, bọn họ bán tranh hả anh? Mạnh Đình Xuyên giải thích. Giang Tự Miên cho anh vé. Tháng này nó về nước nhưng vé thì mua từ sớm rồi. Cuối cùng nó bận nên về không kịp nên hỏi em có muốn đi hay không? Hỏi em sao? Trần Ngộ khó hiểu. Anh chưa từng gặp Giang Tự Miên mà chỉ biết đây là con trai của dì và là người từng thiết kế nhẫn cho bọn họ. À, anh hỏi nó về điều khác. Luật sư Mạnh không liên quan gì đến nghệ thuật, dù là sở thích hay cuộc sống tự kỷ luật của anh. Ấy thế mà anh lại đi hỏi về điều khác. Anh nói như thế khiến Trần Ngộ nhớ ra ngay. Anh hỏi cho em à, ừ, nghệ thuật vẽ latte art 3D và điều khác nếu cố gắng dướn một chút thì cũng coi như có liên quan. Vé cũng đã có rồi nên nếu không đi thì lãng phí quá. Những bức tranh sơn dầu trong triển lãm có phần khác với những gì Trần Ngộ tưởng tượng. chúng không phẳng hoàn toàn bởi lẽ lớp sơn có độ dày nhất định mang đến cảm giác như phù điêu. Trước khi đến đây, anh không nghĩ triển lãm tranh sơn dầu này sẽ thực sự truyền cảm hứng cho anh. Sơn dầu không thích hợp dùng trong điêu khắc, nhưng nếu sử dụng đúng cách thì cũng có thể tạo ra hình ảnh ba chiều. Tương tự, cà phê là canvas và bọt sữa là màu vẽ. Dù đánh thế nào thì độ đặc của bọt sữa cũng có hạn. Nếu dùng để điêu khắc thì khó mà khắc họa chi tiết. Nhưng nếu không theo đuổi 3D một cách mù quáng mà coi 3D như 2D mở rộng thì cũng có thể đạt được hiệu ứng tranh sơn dầu phù điêu này. Ông chủ Trần đứng trước bức tranh vẽ hoa hướng dương và suy nghĩ về mối quan hệ giữa hội họa và nghệ thuật pha cà phê rất lâu. Quản lý triển lãm bước đến hỏi, bức tranh này có vấn đề gì vậy? Không có. Trần Ngộ bừng tỉnh và có chút xấu hổ. Thấy anh ta đeo thẻ công tác, Trần Ngộ xem người nọ là nhân viên. Anh khách khí khen ngợi, bức tranh này rất đẹp, ý tưởng sáng suốt cực kỳ. Anh đang nói về những cánh hoa ba chiều nhưng họa sĩ tưởng anh đang khen ngợi bố cục tranh. Anh ta giải thích, anh cũng nghĩ vậy à, thành thật mà nói. Đây là bức tranh tôi vừa lòng nhất trong số tất cả các bức tranh được trưng bày lần này. Nói về bố cục phải cảm tạ thiên nhiên. Đây là những gì tôi đã thấy khi đang vẽ phác thảo. Ông chủ Trần không hiểu nghệ thuật hội họa nhưng chắc chắn là một người biết lắng nghe. Sau khi nghe ông ta nói rất lâu về quá trình sáng tạo của mình, anh thầm nghĩ nghệ sĩ đúng là nhạy cảm và tinh tế. Một con côn trùng nhỏ mà cũng mang đến cảm xúc như vậy. Luật sư Mạnh mỉm cười hỏi cách mua hàng. Sau đó nói thêm vài lời rồi rời đi. Ông chủ Trần sửng sốt. Anh ta nói nhiều như vậy chỉ để bán tranh thôi à, nghệ sĩ cũng cần phải ăn. Khi mua một bức tranh tại triển lãm nghệ thuật thì không thể mang nó đi ngay mà phải đợi đến khi triển lãm kết thúc. Sau khi Trần Ngộ biết giá, anh tiếc nuối đứng trước bức tranh. Luật sư Mạnh an ủi. Giang Tự Miên nói họa sĩ này khá nổi tiếng trong vòng 2 năm trở lại đây. Việc mua tranh của anh ta có thể coi như một khoản đầu tư. Mua thì mua, nếu nghĩ như vậy cũng không sai. Trần Ngộ gật đầu rồi hỏi. Anh vừa đi đâu thế? Anh gặp người quen. Mạnh Đình Xuyên mỉm cười. Lâm Hạc Thư đấy. Trần Ngộ đã nghe cái tên này nhiều lần nhưng chưa từng gặp người bao giờ. Tuy nhiên, anh đã gặp bà nội Lâm và có ấn tượng tốt với người nhà này. Anh hỏi, bác sĩ mà nhỉ, sao em ấy lại đến xem triển lãm nghệ thuật? Anh là luật sư nhưng anh cũng đến xem triển lãm đó thôi. Trần Ngộ nghĩ thấy cũng đúng nên không thắc mắc nữa. Giờ anh về luôn ạ. Em muốn ghé quán cà phê. Ông chủ Trần nóng lòng muốn thử xem 3D là 2D mở rộng có hiệu quả hay không. Hôm nay luật sư Mạnh rảnh rỗi dẫn anh đi xem triển lãm nên cũng không cần đến công ty luật. Anh đi siêu thị. Khi nào anh qua đón em được? Trần Ngộ ngạc nhiên. Không phải hôm kia anh mới đi sao? Anh muốn mua gì? Luật sư Mạnh nói, mua đồ dùng, ý nghĩ đầu tiên của Trần Ngộ là khăn giấy, túi đựng rác và những thứ tương tự nhưng ở nhà vẫn có sẵn mấy thứ này. Nhìn vẻ mặt của luật sư Mạnh rồi anh mới biết người yêu đang nói đến đồ dùng không phù hợp để nói ở nơi công cộng. Vẻ mặt của Mạnh Đình Xuyên thực ra cũng không khác bao nhiêu so với thường ngày. Anh vẫn nghiêm túc và đứng đắn tới mức ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ anh đang nói về mấy thứ này kia. Anh luôn tỏ ra thoải mái trước mặt Trần Ngộ nên vẻ mặt nghiêm túc này rõ là cố ý, cái hôm qua nói ấy hả? Ừ, chẳng trách hôm qua khi Trần Ngộ hỏi thì anh ta lại nói hôm nay. Hóa ra không phải là đi xem triển lãm mà là vì thiếu thứ gì đó. Hôm nay là thứ tư, ông chủ Trần không nhận ra bọn họ chỉ mới hoàn thành giao ước cuối tuần đúng một lần. Thế mà hôm nay anh lại còn hẹn thực hành với luật sư Mạnh. Kết quả thực tế không khác nhiều so với suy đoán của Trần Ngộ. Anh đã phải tốn rất nhiều công sức khi luật sư Mạnh dẫn dắt. Huống chi là cái yêu cầu của Mạnh Đình Xuyên rằng anh sẽ là người chủ động trong toàn bộ quá trình. Và anh phải phát huy sức mạnh trong tình huống vô cùng khó khăn. Luật sư Mạnh giơ tay vuốt ve một bên cổ người yêu. Giọng điệu có chút thương hại. Em đổ mồ hôi này. Trần Ngộ đổ mồ hôi rất nhiều và quả thật hơi mệt. nhưng anh nghỉ một lúc thì vẫn có thể tiếp tục, miễn là Mạnh Đình Xuyên không làm gì xấu xa. Anh ta vừa chơi ác là Trần Ngộ đã hít một hơi. Anh đặt tay lên cơ bụng luật sư Mạnh và lắc đầu gọi anh. Đình Xuyên, anh cũng chẳng biết mình đang cầu cứu hay cầu xin sự thương xót. Và trông anh vô cùng dễ bắt nạt. Luật sư Mạnh quả thật không ngại mà làm gián đoạn nhịp điệu của Trần Ngộ và khiến người ta mềm oặt không thể dùng sức. Giọng nói dính mũi. Chồng ơi, luật sư Mạnh dừng lại rồi bảo người yêu tựa vào lòng để chia sẻ gánh nặng một chút. Nhưng anh lại nói. A Ngộ à, lần này không tính đâu nhé. Trần Ngộ không thèm quan tâm nữa. Không tính thì không tính. Sau đó, luật sư Mạnh tỏ vẻ khoan dung cho con nợ của mình. Ôm và hôn lên khóe miệng người yêu rồi nói. Đừng lo, sau này thử lại. Anh đang nói về toàn bộ quá trình. Ông chủ Trần chỉ kiên trì được một nửa nên tất nhiên là không tính. Trần Ngộ không còn sức mà tranh cãi với tên chủ nợ độc ác này. Bà nội Lâm nói có lý. Bình thường không vận động nhiều thì khi cường độ tập luyện tăng mạnh sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể. Theo logic mà nói thì mức tiêu thụ năng lượng của luật sư Mạnh không thể ít hơn anh được. Nhưng trông người ta có khó chịu chút nào đâu. Lần tới anh đi tập thể dục ấy, gọi em đi với. Thế là luật sư Mạnh trở thành cố vấn thể lực độc quyền của Trần Ngộ. Dựa trên mục tiêu của ông chủ Trần, anh vạch ra một kế hoạch tập luyện. Em luyện core strength là được. Theo SportMD, core muscle, cơ cốt lõi, thực sự bao gồm 35 nhóm cơ khác nhau kết nối vào xương chậu từ cột sống tới vùng hông. Mỗi cơ tồn tại trong 4 vùng. Cơ dọc sống lưng, back extensor, cơ bụng, abdominal, cơ thân bên, lateral trunk muscle, và cơ hông, hip muscle. Những người không tập thể dục không hiểu core strength là gì, nhưng nếu nhắc đến những động tác cụ thể như chống đẩy, squat và gập bụng thì sẽ dễ hiểu hơn. Mỗi ngày thực hiện vài set và từ từ tăng dần. Set được hiểu là số hiệp tập trong một buổi của một bài tập. Khi hoàn thành một chuỗi các rep, số lần lặp lại một động tác, tức là bạn đã hoàn thành một set. Trần Ngộ làm xong set cuối cùng thì không muốn cử động nữa. Anh nằm trên đệm mềm để thở. Luật sư Mạnh kéo anh dậy và đưa anh nước với khăn. Ông chủ Trần vất cả rồi. Trần Ngộ lấy nước uống chưa đến nửa ly rồi đưa lại cho Mạnh Đình Xuyên. Hơi thở anh vẫn chưa ổn định lắm. Lần gần nhất em tập luyện như thế này là trong giờ thể dục cấp 2. Lúc đó còn trẻ và tập thể dục để ôn thi. Bây giờ đã hơn 30 tuổi và tập thể dục cho cuộc sống về đêm. Không biết là tiến bộ hay thoái hóa nữa. Cách chương.